Đại đạo độc hành, chương 345, trùng kiến thổ linh ta muốn nhà, góc truyện audio.com, Á Phương hồi đáp, sao không thể thắng, ngươi cho là đám chân đất này, có thể nhấc lên sóng gió lớn như vậy sao, vài năm trước sứ giả mấy thượng môn, đều bị bọn họ đuổi đi, thượng môn này sao có thể buông tha tông môn chúng ta. Bọn họ nghĩ chính mình nắm trong tay cấm chế địa mạch thiên địa trong lòng đất là có thể bảo vệ một mẫu ba phần đất này, không quan tâm tới thượng môn, ở trong lòng đất là ngoài tầm tay với của thượng môn, hoàn toàn là thiển cận. Ngươi xem hiện tại, địa hỏa đạo thể xuất hiện, làm cho địa mạch cấm chế toàn bộ sụp đổ, con bài chưa lật của bọn họ hoàn toàn không còn. Vừa thấy chính là thượng môn ra tay, người ta thuận theo tình thế còn có đường sống, bằng không, hắc hắc, chỉ còn đường chết. Á Tín thở ra một hơi dài, hắn lập tức cũng quỳ xuống, hô lớn. Ta cũng nguyện ý quy thuận lão tổ, lạc đường biết quay lại, vì lão tổ cống hiến, vì lão tổ vượt lửa quá sông, không chối từ. Nhất thời, mọi nơi lại là một trận tiếng hoan hô. Á Phương không làm thì thôi, làm liền làm tuyệt, các mạch nội môn địa uyên thổ linh tông cũng oán hận chất chứa trùng trùng, trước kia tích lũy cừu hận, lập tức bùng nổ, hắn xoay người hướng về hơn 100 tu sĩ trúc cơ đi theo đến đây ra tay, một bên quát. Các ngươi là đệ tử trực hệ tông chủ, đều chết cho ta. Các ngươi khốn kiếp này, ỷ vào địa vị căn không tôn kính ta, hiện tại đều chết cho ta. Trúc cơ chân tu này, lập tức bị tàn sát thảm, cũng có kẻ thông minh, lập tức quỳ xuống hô lớn. Ta cũng muốn quy thuận lão tổ, lạc đường biết quay lại. Bọn họ lập tức đầu hàng, gia nhập hàng ngũ, chuyên giết đệ tử trực hệ. Đảo mắt đệ tử trực hệ địa uyên thổ linh tông, toàn bộ bị giết chết. Á Tín đứng lên, hô lớn. Lão tổ truyền thế, trừ gian định thanh tiểu nhân, trả lại công đạo địa uyên thổ linh tông ta. Trừng phạt ác nhân, chỉnh lại tông môn, theo hắn kêu to, lập tức vô số tu sĩ cùng nhau hô lên, cảm xúc điên cuồng. Duy chỉ có Huyền Phong nhíu mày, vừa mới làm đầu lĩnh không đến một lát. Đã bị người lấy đi, thật sự là vận mệnh vô thường. Ở dưới Á Tín cùng Á Phương dẫn dắt mọi người hướng về thành địa uyên mà đi, dọc theo đường đi lớn tiếng hô lên, sau đó vô số người gia nhập vào trong hàng ngũ. 2 vạn người, 3 vạn người, 4 vạn người, 5 vạn người. Vạn người như biển, vô biên vô hạn, tất cả đều là người. Một đường đi tới, từng xuất hiện lại một đợt tu sĩ địa uyên thổ linh tông, muốn tiêu diệt phản loạn. Nhưng mà nhìn thấy nhiều người như vậy, bọn họ không tự chủ được lui về phía sau, xa xa tránh đi. Rất nhanh mọi người tới phía trước thành địa uyên to lớn kia, tu sĩ cầm quyền địa uyên thổ linh tông lập tức mệnh lệnh mở ra cấm chế phòng ngự pháp trận thành địa uyên. Vô số ánh sáng dâng lên, đem thành địa uyên này chặt chẽ bảo hộ. Sợ bị nhóm tu sĩ điên cuồng ngoài thành phá tan, mọi người bị ngăn cản ở ngoài thành thị, nhưng mà cấm chế phòng ngự pháp trận nọ tiêu phí vô số linh thạch của địa uyên thổ linh tông xây dựng lên, kích hoạt 30 tức không tới, liền tự động tắt, trong đó lao ra vô số tu sĩ trong thành địa uyên, có người là tiên sư duy hộ cái cấm chế phòng ngự pháp trận này, bọn họ tự phát phá hư cấm chế phòng ngự pháp trận, mở ra cửa thành, để cho mọi người tiến vào. Bên trong thành thị cũng sôi trào giống như hỏa diễm, vô số tu sĩ trong thành, lớn tiếng. Góc truyện audio.com, hoan hô, lớn tiếng hô lên, lão tổ truyền thế, trừ gian định thanh tiểu nhân, trả lại công đạo địa uyên thổ linh tông ta. Trừng phạt ác nhân, chỉnh lại tông môn, nhân mã hai bên lập tức hội hợp, lập tức trên toàn bộ đại địa chỉ có một thanh âm này, không còn cái gì khác. Nhưng mà không biết vì cái gì, không thấy tam đại nguyên anh địa uyên thổ linh tông hiện thân, thậm chí 17 kim đan chân nhân trong đó, chỉ xuất hiện 7-8, đại đa số đều là biến mất không thấy, không biết bọn họ đi nơi nào, loạn thành như vậy cũng vô ảnh. Dưới đại thế như thế, ngăn cản gì đều là châu chấu đá xe, toàn bộ địa uyên thổ linh tông lâm vào bên trong kích tình như thế, sau đó chính là thanh tiễu. Tu sĩ địa uyên thổ linh tông quá khứ cao cao tại thượng, một đám bị người phát hiện, vây đánh, đánh chết. Có cửu oán báo cửu, có oán còn oán. Quá khứ thiếu bao nhiêu nợ máu, hôm nay phải hoàn lại bấy nhiêu. Á Minh Á Côn khi lạc ly vào thành, phóng ngựa đâm chết lão Lý kia toàn bộ bị người bắt lấy, tươi sống đánh chết. Trong đó lão bà lão Lý, gắt gao cắn xuống một lỗ tai của Á Minh, vì lão công chết đi báo thù. Toàn bộ thành địa uyên nhất thời lâm vào trong hỗn loạn, hơn nữa cái hỗn loạn này có cục diện mở rộng lan tràn, dần dần, từ thanh toán cừu cũ, bắt đầu biến chất, bắt đầu có người đục nước béo cò, phá phách cướp bóc, có người thậm chí châm lửa, muốn thiêu hủy thành địa uyên. Trong thành địa uyên, bắt đầu có địa phương bốc cháy lên, có địa phương hỗn loạn không chịu nổi, có địa phương đánh sập một mảng. Nhưng mà vô luận thành địa uyên này hỗn loạn như thế nào, cũng không thấy ba nguyên anh chân quân xuất hiện, không biết bọn họ đi đâu nữa. Lạc Ly vẫn chế tạo nham tương bảo tọa cao mày, như vậy không được, hắn lặng lẽ truyền âm cho Á Sát. Á Sắt dọc theo đường đi chính là ngồi ngây ngốc, thân trần động cũng không thể động, hắn căn không thể tiếp thu tất cả phát sinh trước mắt, nhưng mà tất cả chính là đã xảy ra. Đột nhiên ở trong tai hắn, vang lên thanh âm Lạc Ly. Á Sắt thanh tỉnh một chút, không thể cứ như vậy, ngươi phải ngăn cản hỗn loạn này. Á Sắt cắn cắn môi nói, ta ngăn cản như thế nào? Sau đó hắn tiếp tục nói, cái gì lão tổ, đều là giả, ta bất quá là một tiểu tu sĩ, ta nơi nào là cái gì lão tổ truyền thế, đây đều là Lạc Ly ngươi làm ra. Á Sắt không ngốc, đã sớm đoán ra chân tướng. Lạc Ly nói, cái này cũng không quan trọng, ta chỉ biết ngươi không ngăn cản việc này, thành địa uyên hỗn loạn như vậy, sẽ hủy diệt, thậm chí so với trước kia còn không bằng. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn thấy một màn như vậy sao? Á Sắt lắc đầu nói, không muốn. Lạc Ly tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ muốn nhân tộc ở thế giới trong lòng đất hoàn toàn sụp đổ diệt vong? Á Sắt lắc đầu nói, không muốn. Lạc Ly nói, ngươi chẳng lẽ không muốn thay đổi cái thế giới trong lòng đất hỗn loạn này, để cho nhân tộc có áo mặc, có cơm ăn, già có điều dưỡng, trẻ có giáo dục, có thiên lộ để theo, để cho thế giới nơi đây trở thành một phương nhạc thổ. Á Sắt hét lớn, ta muốn. Lạc Ly nói, vậy đến đây đi, ta ủng hộ ngươi, để cho chúng ta cùng nhau thay trời đổi đất một lần nữa sinh ra một cái địa uyên thổ linh tông hoàn toàn mới, không có ức hiếp, chỉ có ấm áp, chính là nhà của mọi người trong lòng đất. Á Sắt thấp giọng nói, không có ức hiếp, chỉ có ấm áp, nhà của mọi người. Nhà, góc truyện audio.com, chợt hắn hét lớn, nhà, chỉ có ấm áp, nhà của mọi người. Cách chương.